Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Hải vực sáo lộ sâu. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Những người này đều không đơn giản. Ta hẳn là ngồi là một đầu hắc thuyền. Trần trầm nhíu mày, tiền kiếp hắn xem qua một chút diễn nghĩa tiểu thuyết. Bên trong có đen một chút khách điếm, nhìn tình huống xuất thủ, gặp phải dê béo, vậy liền quả quyết hạ độc thủ, không chỉ cướp tiền còn muốn hại mệnh, gặp được khổ cáp cáp, vậy liền cho một cơ hội, lấy tên đẹp, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hẳn là thuyền này cũng là dạng này kinh doanh hình thức. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không giống. Liền nhóm này cấp thấp tu sĩ, có thể đối với người nào hạ thủ, cướp giàu, cũng phải có thực lực này mới được. Trần trầm lắc đầu, xét đến cùng, hắn vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, không rõ thế đạo hắc ám. Trời mới biết nhóm này cấp thấp tu sĩ muốn an bài thế nào chính mình cái này nguyên anh đại năng. Trần trầm không muốn cược. Cũng không muốn đem chính mình giao đến một nhóm không có lương tâm trong tay người. Không nghĩ, cáo từ, vừa nghĩ cái này, Trần trầm trực tiếp đứng lên, nhìn về phía cái kia nữ tu nói, ta tạm thời có chút việc, muốn đi. Cái kia nữ tu nghe vậy giật mình, vội vàng hỏi, tiền bối chuyện gì như thế quan trọng? Cái này phụ cận cũng không có gì hòn đảo, tiền bối nếu là lạc mất phương hướng, sẽ rất phiền toái. Trần trầm nguyên bản còn không xác định đám người này đối với mình có ác ý, nhưng nghe nói như thế phía sau, cũng là cơ bản có thể kết luận, không có lương tâm người sẽ tốt bụng như vậy. Hắn không tin, đổi vị suy nghĩ, nếu là hắn cái này nữ tu, tuyệt đối không nguyện ý tại cái này trên biển mênh mông thời gian hầu hạ một cái một bàn tay có thể đem người mang thuyền đều vỗ hôi phi yên diệt người. Thấy khách nhân muốn đi, không có vui vẻ cười ha hà, liền coi như là có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, còn giữ lại, không tồn tại, trừ phi trong lòng có ý khác. Trần trầm kém chút lại nhịn không được miệng phun ác ngôn. Hắn là một cái có tố chất người, vốn không thích nói thô tục, nhưng giờ đây mấy cái trúc cơ luyện khí ra hỏa cũng dám tính toán hắn. Quả thực là buồn cười. Cái kia cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Cáo từ, Trần trầm lạnh giọng nói ra. Sau đó trực tiếp đi ra khoang thuyền. Nhìn cũng không nhìn bên ngoài mấy cái kia trúc cơ tu sĩ. Liền hướng về phương xa bay đi. Hắn không rảnh cùng mấy cái trúc cơ tu sĩ chơi đùa cái gì giả heo ăn thịt hổ. Cũng lười chỉ dựa vào hoài nghi liền diệt những cái này cấp thấp tu sĩ. Hơn nữa nhóm này cấp thấp tu sĩ nếu dám ở trên biển làm lòng dạ hiểm độc sinh ý, cái kia 8-9 phần 10 là có mấy phần át chủ bài. Hắn cũng không muốn cầm chính mình đi dò xét đám người này át chủ bài. Vạn nhất thuyền lật trong mương, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tích Xương còn tại Tây Cương chờ lấy hắn đây. Hắn cũng không thể chết. Đi tới nơi xa lạ này địa phương, vẫn là cẩn thận dè dặt thì tốt hơn. Trần trầm một đường hướng đông phi hành, bay thẳng đến đi hơn vạn dặm, rốt cục đứng tại một tòa đảo bên trên. Đảo này tên là Đông Cực Đảo. Tên như ý nghĩa, chính là trên biển mênh mông nhất hướng đông hòn đảo. Từ nơi này lại hướng đông, liền coi như là thâm hải. Tòa đảo này có chút phồn hoa, phía trên đủ loại phương tiện 10 điểm đầy đủ, người lưu lượng cũng rất lớn. Trần trầm quyết định ở đây tìm hiểu một phen tin tức, lại tiếp tục hướng đông. Phải biết cái kia Ngưng Thần Châu chỗ tồn tại vị trí còn ở lại chỗ này Đông Cực Đảo hướng đông hơn 200.000 dặm, đó là dạng gì hải vực. Trần trầm không dám tưởng tượng, nếu như có thể, hắn càng muốn xen lẫn tại một ít hạm đội bên trong ra biển. Một người đi sâu vào xa như vậy, thật sự là hãi được sợ. Sau một lát, hắn liền đi tới trên đảo một tòa cỡ lớn tửu lâu bên trong. Trong Tửu Lâu có không ít tu sĩ, cơ hồ không có kết đan trở xuống kẻ yếu. Hơn nữa phần lớn thân người bên trên đều có một cỗ nồng đậm biển mùi tanh. Rõ ràng là quanh năm tại Vô Tận Hải vực lăn lộn tu sĩ. Vị tiền bối này vừa tới Vô Tận Hải a, xin hỏi muốn ăn chút gì? Thấy Trần Trầm nhìn không quen mặt, trong Tửu Lâu tiểu nhị vội vàng đụng tới Lưu Tâm. Tùy tiện kiếm điểm ăn, ta tới nơi này càng nhiều là muốn nghe được một ít chuyện. Trần Trầm một bên nói một bên cho thêm mấy chục khối linh thạch. Tiểu nhị kia thấy cái này cũng không khách khí. Lưu Tâm một thoáng phòng bếp, trực tiếp trực ngồi xuống Trần Trầm bên cạnh, một bộ chuẩn bị nói dài nói dai bộ dáng. Trần Trầm đầu tiên là đem trên thuyền tao ngộ nói cho cái này tiểu nhị. Tiểu nhị nghe vậy lập tức giả ra một bộ nghĩ mà sợ thần sắc. Đồng thời đối Trần Trầm giơ ngón tay cái lên. Tiền bối, người thật là nhạy bén. Đám người kia xác thực không là đồ tốt. Người phải biết, đất liền cái này vạn dặm hải vực tuy là không có nhiều đại yêu, nhưng vẫn còn có chút nguyên thần cảnh khủng bố hải yêu. Đám người kia quanh năm cho những cái này nguyên thần cảnh khủng bố hải yêu quang ăn. Những cái này hải yêu cũng có trí tuệ, đem tu sĩ cấp cao ăn phía sau, sẽ đem nhẫn chữ vật phun ra ném cho đám người kia. Cứ thế mãi, song phương đã tạo thành đôi bên cùng có lợi ăn ý. Những năm này không biết bao nhiêu đến từ đất liền kết đan nguyên anh tu sĩ không rõ trong đó sáo lộ, chết tại trên tay bọn họ. Liền cái kia mấy người thấp giai tu sĩ có thể có khả năng này. Trần Trầm có một ít chấn kinh. Tiểu nhị liền vội vàng khoát tay nói, không phải, ta nói đám người kia là một cái đại thế lực, bọn hắn chỗ lấy để cấp thấp tu sĩ làm loại sự tình này, một là làm có thể buông lỏng lên thuyền người lòng cảnh giác, hai là những cái này cấp thấp tu sĩ mạng không đáng tiền, đã chết liền đã chết, tùy thời đều có thể đổi một nhóm, ba thì là bởi vì cái này trên biển mênh mông, chân chính làm dẫn đường sinh ý thổ dân đảo dân tu vi cũng rất thấp, bọn hắn xen lẫn tại trong đó rất có mê hoặc tính. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, không thể không nói, cái này hải vực sáo lộ sâu, vẫn là đất liền thực tế. Tất nhiên, nếu là lần sau lại đụng đến đám người kia, hắn nói không chừng liền phải một bàn tay chụp chết bọn hắn. Ta muốn tiến về thâm hải, có hạm đội sao? Trần Trầm lại hỏi, ha ha, tiền bối nói đùa, cái này đông cực đảo bên trên có mấy cái không phải muốn tiến về thâm hải tầm bảo. Ngươi muốn cũng muốn tầm bảo. Mỗi ngày đều có mười mấy chiếc cỡ lớn linh chu có thể lựa chọn. Những cái này linh chu có giữa các tu sĩ tự phát hệ thống. Cũng có đặc biệt là một chuyến này, xa dám đi sâu vào thâm hải 7-8 vạn dặm, qua lại tốn thời gian gần một tháng. Những cái này đều muốn nhìn tiền bối ngươi tự mình lựa chọn. Tất nhiên, tiền bối ngươi nếu là lần đầu tiên tới cái này Vô Tận Hải vực, đề nghị ngươi vẫn là ngồi đặc biệt là một chuyến này chủ thuyền nhóm thuyền. Tu sĩ tự phát hệ thống thuyền, nước kia quá sâu, một khi phát hiện trọng bảo, cái kia giết người đoạt bảo thật sự là quá thường gặp. Tiểu nhị nói xong, trong mắt sáng lên linh thạch quang mang, cực kỳ hiển nhiên, hắn còn có thể kiêm chức làm môi giới. Trần Trầm cũng lười lại tìm những người khác, nói thẳng, ta muốn lên một chiếc ra biển xa nhất thuyền, tốt nhất trong vòng 3 ngày liền có thể xuất phát. Điếm tiểu nhị kia nghe đến đây ánh mắt càng sáng hơn, vội vàng nói, ngày mai có một chiếc thuyền lớn, kế hoạch đi sâu vào thâm hải 7 vạn dặm, chủ thuyền chính là nguyên thần cảnh cường giả, tại hắn bảo vệ phía dưới, ra biển có thể bảo chứng an toàn, bất quá giá tiền này cũng rất đắt. Qua lại một chuyến muốn thu 2 vạn linh thạch trung phẩm. 2 vạn linh thạch trung phẩm, cái giá tiền này tại Trần Trầm trong mắt tự nhiên không tính là gì. Nhưng người chủ thuyền kia nếu là một lần thu 100 cái tu sĩ lên thuyền, chẳng phải là một chuyến liền kiếm lời 200 vạn linh thạch. Trần Trầm trong nội tâm sợ hãi thán phục, cái này kiếm tiền năng suất, tuy là cùng hắn không cách nào so sánh được, nhưng so đất liền những cái kia nguyên thần cường giả muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thế nào, tiền bối, có hứng thú sao? Điếm tiểu nhị kia căng thẳng hỏi. Có thể, ngươi thay ta dự định một vị trí. Trần Trầm lập tức quyết định, làm lớn như vậy người làm ăn, vậy khẳng định là chú trọng chính mình tín dự, không thể là ăn cướp mấy cái tu sĩ, hủy chính mình sinh ý, cái này cũng có thể để hắn bớt lo. Tất nhiên, quan trọng nhất là hắn có thể trên thuyền yên lặng ước định cái này vô tận hải vực thâm hải nguy hiểm, sau cùng quyết định đến cùng muốn hay không đi lấy cái kia ngưng thần châu. Tại tửu lâu qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Trần Trầm liền tại tiểu nhị dẫn dắt phía dưới leo lên bờ biển một chiếc màu đen thuyền lớn. Cái này thuyền lớn dài tới 200 mét, rộng cũng có 50 mét, bên trên khắc đầy lít nha lít nhít trận văn, vừa nhìn liền biết giá trị cực kỳ kinh người. Mà giống như vậy thuyền lớn, bờ biển còn ngừng 3-4 chiếc, tiền bối. Ngươi có dưới nước bảo vật sao? Nếu muốn ở vô tận hải thâm hải tầm bảo, chỉ có thể tự mình tiềm nhập dưới nước, như không có mấy món thủy bảo, xuống biển phía sau chỉ sợ rất khó có thu hoạch. Mắt thấy lấy tiểu nhị còn muốn làm ăn, Trần Trầm trực tiếp khoát tay áo lên thuyền. Những vật kia Ngọc Quỳnh đã sớm thay hắn chuẩn bị xong. Sau khi lên thuyền, trên thuyền tu sĩ so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, chừng hơn 150 người, 300 vạn linh thạch. Ngoạt tao, Trần Trầm trong nội tâm càng chấn kinh. Cái này mẹ nó, nếu là ở chỗ này có 3-4 con thuyền, chỉ sợ đều có thể nuôi một cái cỡ lớn tông môn. Còn tốt chuyến này qua lại được một tháng, không phải vậy cái này kiếm tiền năng suất, tuyệt bức có thể bắt kịp hắn. Người tất cả đến đông đủ chưa? Trong thuyền truyền tới một thanh âm mạnh mẽ. Đến đông đủ, có tu sĩ trả lời. Vậy liền xuất phát, hy vọng các vị lần này đều có thể có thu hoạch. Cái kia thanh âm mạnh mẽ ra lệnh một tiếng. Thuyền lớn nháy mắt bị cực kỳ phức tạp trận pháp quang mang bao khỏa. Chỉ là linh lực vòng phòng hộ, liền không thua đại tông môn đại trận hộ sơn. Tình hình kia, phảng phất thuyền lớn muốn đi không phải thâm hải, mà là cái gì núi đao biển lửa tuyệt cảnh địa phương. Trên thuyền không ít tu sĩ thấy cái này lập tức trở nên khẩn trương lên. Trần Trầm thì là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, vô tận hải vực thâm hải, mênh mông, xanh thảm nước biển triệt để đem thần thức ngăn che. Thâm hải phía dưới ẩn tàng là hiếm thấy chân bảo vẫn là khủng bố hải yêu. Cho dù nguyên thần cảnh cường giả đều không thể biết được. Lúc này xa xa đột nhiên gây nên một tầng sóng lớn, đủ có vài chục mét cao, phảng phất là yên lặng mặt biển đột nhiên mở ra vực sâu miệng lớn. Âm u khủng bố, tuy là lúc này thuyền lớn chưa xuất phát, nhưng một cỗ thần bí cảm giác đã đập vào mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?